Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, nguyên lai ngài là sư phụ. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói, trường cao đẳng trung học tiến về trước lớp học cũ lâu bóng rừng trên đường nhỏ. Giờ phút này Thủy Hoa chân nhân đang cùng hiệu trưởng, một đám bảo an bày đặt tố pháp sự dùng đạo cụ. Bất quá Thủy Hoa chân nhân một mực hai chân khoanh chân ngồi ở một bên. Hắn một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng quả thực lệnh chúng bảo an bái phục. Mà ngay cả làm việc đều có kính. Chân nhân, ngài cần đồ vật chuẩn bị xong. Lúc này, hiệu trưởng đi vào Thủy Hoa chân nhân trước mặt tất cung tất kính nói. Ừ. Thủy Hoa chân nhân nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng mở hai mắt ra, chậm rãi đi vào bày đặt tốt cống bên cạnh bàn, nói ra, kế tiếp ta muốn tố pháp sự, bất luận thấy cái gì đều không muốn giống to kêu to. Nói xong, Thủy Hoa chân nhân bắt đầu cách làm, mọi người yên tĩnh đứng ở một bên, đại khí cũng không dám ra ngoài. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa có thể sẽ xuất hiện quỷ một ít người nhát gan thậm chí hai chân bắt đầu run rẩy. Đúng lúc này, hai cái lén lén lút lút thân ảnh đi vào mọi người sau lưng. Ồ, vị đạo sĩ kia là ngươi an bài. Lâm Long nhìn xem Thủy Hoa chân nhân hỏi. Bạch khiết xinh đẹp tuyệt trần hơi phiết. Sắc mặt một chút trở nên nghiêm túc lên. Phải ngăn cản hắn. Bằng không thì hắn quấy nhiễu đến thi vương kế hoạch của ta tựu không thể thực hiện được. Vậy, ngươi đi a, tốc độ nhanh điểm, đợi chút nữa ta còn muốn cho bằng hữu của ta chữa bệnh. Lâm Long nhịn không được nói ra, ta như thế nào đi, hiệu trưởng hội nghe ta sao? Muốn đi cũng là ngươi đi, ngươi trực tiếp đả bại vị đạo sĩ kia sau đó cùng hiệu trưởng nói ngươi đến xử lý. Lại để cho bọn hắn đều ly khai. Bạch Khiết nói ra. Lâm Long nghe xong cũng đúng, Bạch Khiết là hồ ly tinh, chẳng lẽ còn biến thành bản thể dọa bọn hắn không thành? Như vậy chỉ biết sinh sôi không tất yếu sự cố. Lúc này Lâm Long tự vọt tới, hét lớn một tiếng, dừng tay. Một đám bảo an nghe cái này thanh âm quen thuộc, thân thể run lên, nhịn không được nhìn lại. Nằm rãnh, đặc biệt sao, quả nhiên là cái này ôn thần. Lâm Long, ngươi tới nơi này làm gì? Nhanh lên ly khai tại đây. Hiệu trưởng nhướng mày, cũng không phải bởi vì Lâm Long quấy rầy đến bọn hắn. Mà là vì Lâm Long là Lâm Vô Pháp cháu trai. Nếu như đã xảy ra chuyện gì hắn không tốt hướng Lâm Vô Pháp nhắn nhủ. Hiệu trưởng, ta có tất nhiên muốn nói cho ngươi. Cái này cúng bái hành lễ ngàn vạn không thể làm. Nếu như quấy nhiễu đến đồ vật bên trong đến lúc đó không tốt xong việc. Ta cũng không gạt ngươi. Kỳ thật ta cũng là một gã đạo sĩ. Ngay tại tối hôm qua ta tiến vào lớp học cũ lâu nhìn một chút. Phát hiện đồ vật bên trong rất khủng bố. Nếu như tối hôm qua có người thủ tại chỗ này có lẽ chứng kiến lớp học cũ lâu phát ra kim quang a. Lâm Long dị thường nghiêm túc nói, nếu như hiệu trưởng không tin hắn nói, hắn chuẩn bị trực tiếp động tay, từng bước văng ra. Ơ a, nơi nào đến mau đầu tiểu tử, ngươi cũng là đạo sĩ. Đạo sĩ chứng nhận lấy ra nhìn xem, còn trong mặt có khủng bố đồ vật, ta nhìn ngươi tự là có chủ tâm tới quấy rối a. Thủy Hoa chân nhân phủi Lâm Long một mắt. Mặt mũi tràn đầy khinh thường, nghĩ thầm, người đặc biệt sao là đạo sĩ, trên người một điểm pháp lực chấn động đều không có, lão tử thế nhưng mà pháp sư trung kỳ, chẳng lẽ ngươi hay là tụ linh kỳ pháp sư không thành? Tại pháp sư bên trong, thấp một cái đại đẳng cấp chính là nhìn không ra người khác cảnh giới. Có thể Lâm Long còn trẻ như vậy rõ ràng không phải tụ linh kỳ pháp sư. Như vậy cũng chỉ có thể là người bình thường. Hắn không biết, kỳ thật Lâm Long tu luyện thánh thể quyết. Thánh thể quyết có thể rất tốt đem hắn khí tức ẩn tàng. Không phải nhìn ra hắn một cái đại đẳng cấp pháp sư là nhìn không ra hắn tu vi cảnh giới. Ha ha, ta không phải pháp sư. Lâm Long mỉm cười, hai tay vung lên, tay trái kim tiền kiếm, tay phải đào mộc kiếm, tại thúc dục thánh thể quyết, kim giáp thánh y hiển hóa, kim tiền kiếm ánh sáng màu đỏ lưu động, đào mộc kiếm kim quang lưu động, kim giáp thánh y phát ra kim quang, uy phong khí phách, làm cho người không thể nhìn thẳng. Đương nhiên, người bình thường là nhìn không thấy Thư Hùng song kiếm mặt ngoài vầng sáng. Ta nhìn không thấy Lâm Long trên người kim giáp thánh y. Có thể Thủy Hoa chân nhân không phải người bình thường. Hắn nhìn thấy, xem rành mạch, lúc này hắn tự muốn bị người nhéo ở cổ đồng dạng. Phát ra, ha ha ha, thanh âm. Nhớ tới vừa rồi hắn nói với Lâm Long, sắc mặt lập tức tái nhợt bắt đầu. Cái này, điều này sao có thể? Hiệu trưởng trợn mắt há hốc mồm, hung hăng rụi rụi mắt, không có nhìn lầm, thật sự là hắn phất tay tự xuất hiện hai thanh kiếm. Của ta thiên, cái này cũng quá thần kỳ a, ngoại trừ hiệu trưởng, một đám bảo an cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long. Bọn hắn rất may mắn, sau đó không có tìm Lâm Long phiền toái. Tuy nhiên bọn họ là người bình thường, không thể nhìn gặp Thư Hùng song kiếm phát ra vầng sáng cùng kim giáp thánh y. Nhưng bọn hắn có thể chứng kiến Lâm Long lăng không biến ra hai thanh kiếm. Bảo an đội trưởng nuốt nhổ nước miếng, dị thường gian nan nói, trường học hiệu trưởng tối hôm qua có lẽ thật sự là hắn làm ra kim quang, Lâm Long bên trong thực sự rất khủng bố quái vật. Ngươi không phải nó đối thủ sao? Hiệu trưởng tâm thần bất định bất an nói. Trước kia, hắn chỉ cho là bên trong có rất nhiều quỷ. Tổng quát pháp sư căn bản không phải chúng đối thủ. Cái kia nghĩ đến, bên trong rõ ràng không chỉ có rất nhiều quỷ, còn có khủng bố quái vật. Đúng vậy, ta không phải nó đối thủ. Bất quá đêm nay ta xin giúp đỡ. Hiệu trưởng, nếu như ngươi tin tưởng ta vậy thì mời ngươi mang theo toàn bộ người ly khai tại đây. Lâm Long nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, Lâm Long, như thế nào danh tự có chút quen thuộc. Đúng lúc này, Thủy Hoa chân nhân trên mặt lộ ra nghi hoặc, trong óc rất nhanh chuyển động, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, bất khả tư nghị nói, nguyên lai ngươi chính là ta sư phụ Lâm Long. Trời ạ, sư công, xin nhận đồ tôn cúi đầu. Ếch, mọi người trợn tròn mắt. Cái này Thủy Hoa chân nhân diễn cái đó vừa ra à? Lại là sư công, lại là quỳ xuống. Không phải ta cũng không nhận ra ngươi. Lúc nào thành ngươi sư đưa ra giải quyết chung? Sư công, sư phụ ta tựu là Nhất Dương đạo trưởng a. Hắn thường xuyên tại tai ta vừa nói khởi ngài. Còn nói ngài liền mất đi tại lịch sử Trường Hà bên trong đích thất tinh bộ cùng tầm long điểm huyệt. Thuật đều biết, Thủy Hoa chân nhân vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn xem Lâm Long. Trong hai mắt tất cả đều là kích động cùng cúng bái. Nhất Dương đạo trưởng, nguyên lai là hắn. Lâm Long một chút liền nhớ lại Thủy Hoa chân nhân sư phụ là ai. Đó là hắn cùng Mộ Dung Phục tố pháp sự nhận thức ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử đã nói nghe điểm là đệ tử, nói khó nghe tựu là cái làm việc lặt vặt chân chạy mà thôi. Ngươi nhanh lên một chút a, cùng hiệu trưởng cùng một chỗ ly khai tại đây, không có công phu ở chỗ này rong dài. Lâm Long nói ra, ai hảo hảo hiệu trưởng chúng ta đi thôi, nếu như sư công xuất mã đều làm không được, đoán chừng toàn bộ Tĩnh Hải thành phố đều không có người khiến cho định rồi. Thủy Hoa chân nhân tranh thủ thời gian đứng dậy, sau đó mang theo hiệu trưởng cùng một đám bảo an vội vàng rời đi. Thủy Hoa chân nhân sợ Lâm Long trách tội hắn, liền tố pháp sự dùng công cụ đều không thu thập. Thấy bọn họ đi xa, Lâm Long kêu lên Bạch Khiết. Bạch Khiết khả năng ý thức được kế tiếp nhiệm vụ khó khăn, cũng không có giống như trước như vậy hấp dẫn Lâm Long rồi, mà là mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Đi, Bạch Khiết phất phất tay, mang theo Lâm Long cực tốc hướng lớp học cũ lâu chạy tới. Bây giờ là buổi tối 8 điểm,